Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 370: Gặp lại Ai Cập người. Kim Tiger đi vào đội thanh niên. Theo McGuinness cùng Giggs hàn huyên thật lâu đội bóng xây dựng. Hơn nữa hắn nói cho hai người, lão bản mới đã đáp ứng, câu lạc bộ tiếp xuống sẽ cho đội thanh niên tăng lớn đầu tư cường độ, để bọn hắn yên tâm. Biết được tin tức này, McGuinness cùng Giggs đều hết sức cao hứng. Bọn họ đối đội thanh niên tình cảm không gì sánh được. Kim Tiger lại đơn độc đem mấy tên chuẩn bị bên ngoài mướn đội thanh niên thành viên gọi vào bên sân, dặn dò vài câu, ủng hộ bọn họ tại mới đội bóng toàn lực tăng lên kỹ thuật. Chính mình ở chỗ này chờ bọn họ trở về, đi theo hắn cùng một chỗ cầm quán quân. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger rất út út đã hẹn kỹ càng trao đổi bước kế tiếp đội bóng chuyển nhượng công việc. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn mới vừa tới đến câu lạc bộ, liền được một cái tin tức ngoài ý muốn. Cái gì? Roma muốn cho thuê Salah cùng Alisson. Kim Tiger giật mình nhìn lấy út út, út nhún nhún vai. Ngay tại nửa giờ sau, bọn họ vừa mới cho chúng ta phát tới bản fax. Roma chủ tịch Paulo Tháp vậy tự mình gọi điện thoại cho ta. 10 phần chân thành đưa ra cho thuê xin. Kim Tiger nhắm mắt lại, dựa ở trên ghế salon, tinh tế suy nghĩ. Roma trước trận đấu mùa giải đưa vào rồi hai tên thủ môn Ba Lan tuổi trẻ, thủ môn Skorupski cùng Italia thủ môn De Santos. Nhưng là cái này hai tên cầu thủ từ khi gia nhập liên minh đội bóng đến nay, biểu hiện một mực 10 phần không ổn định. Roma ở trên cái trận đấu mùa giải bắt đầu hết sức xuất sắc. Bọn họ sáng tạo ra Serie A bắt đầu 10 thắng liên tiếp kỷ lục mới. Thế nhưng là tại trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, hai tên biểu hiện xuất sắc thủ môn liên tiếp phạm sai lầm, dẫn đến bọn họ tại quán quân tranh đoạt bên trong sớm mà thối lui. Bởi vậy Roma cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh mục tiêu vẫn là thủ môn. Mà Alisson ở trên cái trận đấu mùa giải cúp thi đấu bên trong một mực thủ phát, biểu hiện hết sức xuất sắc, dẫn tới rồi Roma chú ý. Thế nhưng là Kim Tiger hiện tại là tuyệt đối sẽ không thả đi Alisson. Trước mắt đội bóng bên trong chỉ có hắn một tên thủ môn dự bị. Đội thanh niên nhỏ thủ môn căn bản không đủ để đá Premier League. Cho nên một khi De Gea xuất hiện thương bệnh, Alisson nhất định phải đến bổ sung. Cho nên vô luận thế nào chính mình vậy sẽ không đồng ý Alisson cho thuê. Ngoại trừ Alisson bên ngoài, Salah cũng là Roma cho thuê mục tiêu. Ở đời sau thế giới song song, Salah xác thực có một đoạn như vậy từ Chelsea cho thuê đến Roma kinh lịch. Tại Roma cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Salah ra sân 42 lần, lấy được rồi 15 bóng 6 kiến tạo thành tích tốt. Cho thuê kỳ gầy về sau, Roma chính thức từ Chelsea trong tay tốn hao 1.500 vạn euro mua tên này Ai Cập ngôi sao mới. Tại thành Roma cái thứ hai trận đấu mùa giải bên trong, Salah tiếp tục bật hết hỏa lực. Hắn ra sân 33 lần, cầm xuống rồi 17 bóng 11 kiến tạo hiệu suất cao thành tích. Cuối cùng tại thành Roma hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Salah thành công lột xác thành cấp thế giới tiền vệ, bị Liverpool chiêu gửi dưới trướng. Không nghĩ tới lịch sử quỹ tích kinh người tương tự, Roma thế mà chính thức đưa ra cho thuê xin. Kim Tiger cân nhắc chính mình mùa giải tiếp theo thủ phát đội hình. Trước mắt đội bóng giữa trận nhân viên dự trữ 10 phần sung túc, mà tiên phong trên Salah hiện tại năng lực lại không có pháp theo Lewandowski cùng Van Persie cạnh tranh. Coi như theo Icardi so với đến, hắn kỹ thuật vậy chênh lệch không ít. Nếu là nhưng bằng tốc độ cùng lừa bóng ưu thế, hắn theo Marshall kỹ thuật đặc điểm lại giống nhau y hệt. Cho nên nói mùa giải tiếp theo Salah tại đội bóng bên trong ra sân cơ hội vậy rất có hạn. Như thế cân nhắc, chính mình còn không bằng trực tiếp đem hắn cho thuê đi Serie A. Để hắn tại Italy dây chuyền phòng thủ bên trong hảo hảo mà tôi luyện. Đợi đến lúc hắn trở lại, nhất định có thể lột xác thành cái kia không gì làm không được Ai Cập vua bóng đá. Kim Tiger nhìn kỹ một chút cho thuê hợp đồng. 2 năm cho thuê hợp đồng, cam đoan vị trí chủ lực, mỗi năm 200 vạn cho thuê phí. Ta đồng ý, bất quá vẫn là phải hỏi một chút Salah ý kiến. Kim Tiger quyết định thật nhanh, cho Salah gọi điện thoại, hỏi ý hắn ý nghĩ. Tại điện thoại bên trong, Kim Tiger tỏ rõ rồi chính mình thái độ. Moham, ngươi là ta trước mắt đội bóng bên trong không thể thiếu thay phiên cầu thủ. Ta đối với ngươi kỳ vọng giá trị rất lớn, nhưng là Roma đáp ứng có thể cam đoan ngươi vị trí chủ lực. Bọn họ là mùa giải tiếp theo Champions League dự thi đội bóng. Hơn nữa ngươi có thể đi Serie A đá bóng, đối ngươi trưởng thành tốc độ nhất định rất nhanh. Salah suy nghĩ một lát, sau đó rất sảng khoái đáp ứng. Lão đại, ta nguyện ý đi Roma. Bất quá ta hy vọng có một ngày ta còn có thể trở lại MU. Ngươi chỉ là cho thuê mà thôi, cũng không phải chuyển nhượng rời khỏi đơn vị. Ngươi tiểu tử này, coi như ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không để ngươi đào thoát ta trong lòng bàn tay. Ngươi cho ta tại Italy thật tốt tôi luyện, ngươi tốc độ cùng lừa bóng cũng không tệ, nhưng là sút gôn cùng vị trí chạy còn có rất nhiều không đủ. Hy vọng ta gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi có thể thoát thai hoán cốt, khiến cho ta hai mắt tỏa sáng. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên. Ta tại sân Old Trafford chờ ngươi trở về, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cầm 3 quan vương đâu. Buông điện thoại xuống, Kim Tiger đối Woodward nói, Salah đồng ý. Ngươi có thể trực tiếp hồi phục Roma Alisson không bàn nữa. Bất quá bọn hắn hiện tại liền có thể theo Salah nói một chút cho thuê hợp đồng. Út lập tức gọi tới thư ký để chỗ hắn lý chuyện này. Sau đó hắn tán thưởng đối Kim Tiger nói. Tiger, ngươi làm việc thật sự là dứt khoát lưu loát a. Kim Tiger nhún nhún vai. Không có cách nào a. Khoảng cách World Cup khai mạc không xa, ta phải tại đi Brazil trước đó đem đội bóng đại bộ phận sự tình làm thỏa đáng. Nhất là chuyển nhượng sự tình, hiện tại thế nhưng là tranh thủ thời gian, ta mấy ngày nay vội vàng tục ước cầu thủ, thanh lý đội bóng cùng an bài người trẻ tuổi ra ngoài cho thuê. Woodward cảm thán mà nói, Tiger, ngươi cũng quá có hiệu suất đi. Không đến 1 tuần thời gian, liền đem câu lạc bộ nội bộ cầu thủ quản lý sự vụ xử lý đầu là nói. MU có ngươi thật sự là may mắn a. Kim Tiger thở dài ra một hơi, sau đó chậm rãi nói. Ngươi biết không, những này đội bóng nội bộ sự tình ta căn bản không nóng nảy. Bởi vì cầu thủ đều ở trong tay ta, bất luận là tục ước vẫn là cho thuê. Đều không phải là vấn đề quá lớn. Cho dù thanh lý cầu thủ có chút rườm rà, nhưng cũng bất quá là chuyển nhượng phí nhiều hay là ít vấn đề. Đều không phải là cái đại sự gì. Chân chính khó làm sự tình ở phía sau, liền phải cần muốn ép hỗ trợ của ngươi rồi. Út hút uống một ngụm cà phê trong tay. Ngươi nói là mua sắm cầu thủ. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai. Ta trên nhất tâm sự tình, chính là mới cầu thủ đưa vào vấn đề. Ta mục tiêu là đưa vào 2 tên tiền vệ cùng 1 tên trung vệ. Nhưng là trừ cái đó ra, có mấy tên thực lực không tệ giữa trận cầu thủ, cũng là ta mua sắm mục tiêu. Bất quá bọn hắn đều là riêng phần mình đội bóng ngôi sao hy vọng. Mua sắm độ khó cực lớn. Cần muốn ép ngươi ra mặt theo đối phương câu lạc bộ đánh tình cảm bài rồi. Tò mò hỏi, Tiger, ta rất muốn biết rõ ngươi đến tột cùng coi trọng cái nào mấy tên cầu thủ. Kim Tiger từ trong ngực móc ra 1 trương giấy trắng. Trên đó viết mấy cái cầu thủ tên. Ngươi xem một chút cái này.